Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, hẳn không phải là người. Đột nhiên, kiếm trong tay truyền đến cực lớn lực lượng, đem Tiểu Nam vừa mới nhảy lên thân thể mang rời vị trí. Tiểu Nam sợ hãi quay đầu, lại phát hiện bị chính mình một kiếm xuyên qua cổ họng Tiểu Lan dĩ nhiên không có chết. Còn nắm chắc chính mình kiếm, một kiếm xuyên qua cổ họng đều bất tử. Đây là cái gì tà công? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiểu Nam một chiêu thiên tàn cước hung hăng đạp trúng Tiểu Lan ngực. Đem đạp bay ngược mà đi, một cước này lực lượng sao mà lớn. Tiểu Lan lồng ngực lập tức rõ ràng lõm xuống dưới. Trên mặt đất liên tiếp không ngừng cuồn cuộn. Một mực cuồn cuộn ra xa vài chục trượng cái này mới ngừng lại được. Người bình thường thụ mạnh mẽ như vậy một cước, sớm đã ngũ tạng cỗ nát chết không thể chết lại. Nhưng Tiểu Lan vừa mới ổn định thân hình, dĩ nhiên lại nháy mắt đứng lên. Tiểu Nam trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, thân hình lóe lên hóa thành lưu quang. Tại Tiểu Lan vừa mới đứng người lên nháy mắt, một kiếm xẹt qua. Một đạo trăng lưỡi liềm hình kiếm khí lướt qua Tiểu Lan yết hầu. Tiểu Lan thân thể lập tức cứng đờ, đầu chậm rãi thấp, từ trên cổ lăn xuống mãi cho đến Tiểu Nam bên chân. Tiểu Nam lạnh lùng quay người, đột nhiên phía sau tóc gáy dựng lên, thân hình lóe lên, một đạo phá không tàn ảnh xuất hiện tại Tiểu Nam bên cạnh thân. Bị chém hạ đầu Tiểu Lan, dĩ nhiên vẫn như cũ có thể nhô ra một trảo. Thấy cảnh này Tiểu Nam, đáy lòng lưu lại dĩ nhiên không phải sợ hãi, dĩ nhiên là vẻ hưng phấn. Tiểu Lan vươn tay, đem đầu của mình nhặt lên, ấn lên đỉnh đầu, rắc rắc rắc, một trận khủng bố xương cốt giòn vang. Tiểu Lan đầu, một lần nữa bị tiếp trở về, mở con mắt ra bên trong một mảnh khủng bố u lam. Phảng phất là, trong thảo nguyên nơi xa chớp động lên mắt sói, Tiểu Nam lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng, trở nên càng ngày càng có ý tứ. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta, chính là Vĩnh Hằng bộ tộc. Tiểu Lan trên gương mặt giữ tợn treo đầy hưng phấn. Đê tiện phàm nhân, nhìn thấy bản thần, còn không quỳ xuống, còn chưa dứt lời. Tiểu Lan trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số hào quang. Hào quang như đầy sao lấp lánh, như mưa sao băng rong chơi, như ngân hà tinh không rơi xuống phàm trần. Thiên ngoại phi tiên, là kiếm chiêu hoa lệ cực hạn. Tại quang ảnh đặc hiệu phía trên cũng liền vạn kiếm quy tông có thể cùng đánh đồng. Vô số kiếm khí ở trong trời đêm nở rộ. Đẹp để người không khỏi trầm luân. Khi Tiểu Lan bị trước mắt mỹ lệ rung động tâm thần thời điểm, Tiểu Nam kiếm khí đã lướt qua thân thể của nàng. Kiếm khí như ngư long múa, Tiểu Lan trên thân y phục bao quát huyết nhục đều phảng phất mưa khói hoa giống nhau từ từ tiêu tán. Khi thiên ngoại phi tiên biến mất nháy mắt, Tiểu Lan thân thể cũng theo đó phi hôi yên diệt. Dạng này nhìn ngươi còn chết bất tử. Tiếng nói vừa xuống đất, Tiểu Nam ánh mắt lại lập tức ngưng trọng xuống tới. Không trung phiêu tán huyết nhục dĩ nhiên lại phảng phất thời gian đảo lưu. Nguyên bản phi hôi yên diệt Tiểu Lan lại một lần nữa xuất hiện tại Tiểu Nam trước mặt. Đến một bước này còn giết không được Tiểu Lan, cái này khiến Tiểu Nam đáy lòng sinh ra một tia thất bại. Ta nói qua, ta là thần, ngươi một phàm nhân, lưỡi khô. Tiểu Nam lạnh hừ một tiếng, đưa tay chính là một đạo lôi chú rơi xuống. Lôi chú, lạc lôi thuật là lôi hệ pháp thuật cơ sở kỹ pháp. Cũng là Tiểu Nam cho đến tận này có thể nắm giữ duy nhất tiên thuật. Lạc lôi thuật uy lực ở trong mắt lục xanh có thể bỏ qua không tính. Nhưng cái này tại Tiểu Nam trong tay thế nhưng là tuyệt học giữ nhà. A, một đạo sét công bằng rơi vào Tiểu Lan đỉnh đầu, một tiếng hét thảm, nương theo lấy khói đặc tự Tiểu Lan đỉnh đầu bốc lên. Tiểu Lan trên mặt lập tức lộ ra dữ tợn thanh ban, một tấm mỹ lệ mặt cũng nháy mắt trở nên dữ tợn kinh khủng. A, Tiểu Nam lập tức khẽ giật mình, cái này giết không chết quái vật dĩ nhiên sợ sấm. Ngươi đáng chết. Qua hồi lâu, chậm qua thần Tiểu Lan lộ ra mặt xanh nanh vàng, dữ tợn đối với Tiểu Nam gào thét, thân hình lóe lên, mang theo sông phá hư không liên ly, hướng Tiểu Nam vọt tới. Bôn lôi trường, Tiểu Nam nháy mắt một trường đánh ra, hình tượng nháy mắt dừng lại. Tiểu Nam bước ra một bước thành khom bước, một trường hung hăng oanh kích bên trong Tiểu Lan phần bụng. Tiểu Lan thân thể mắt trần có thể thấy cong lại, thân hình nhanh hơn vọt tới, tốc độ bay ngược mà đi. Quanh thân hồ quang điện chớp động, tàn phá bừa bãi lấy Tiểu Lan quanh thân. A, lôi điện tàn phá bừa bãi, để Tiểu Lan ngã trên mặt đất thống khổ kêu gào. Trước đó chính là bị Tiểu Nam thiên đao vạn quả đều không có hét thảm một tiếng, lại chịu không được Tiểu Nam hai chiêu lôi thuộc tính công kích. Thấy cảnh này, Tiểu Nam đáy lòng đại định, vận chuyển công lực, khí thế tuôn ra, quanh thân hồ quang điện chớp động, lôi xà du tẩu quanh thân. Bộ công pháp này đã từng là Bắc Khảm Hầu bản mệnh thần công. Bắc Khảm Hầu bị giết về sau, công pháp võ công bị thu nhận tiến Huyền Thiên Phủ. 16 năm, không có một cái Huyền Thiên Vệ có thể tu luyện thành công. Thậm chí là liền tu luyện ý nghĩ đều không có. Không phải bộ công pháp này uy lực không mạnh, một khi luyện thành, đồng cấp vô địch sao lại không bị người yêu quý. Nhưng bộ công pháp này tu luyện độ khó lại có thể xưng khủng bố. Không chỉ có đối với tư chất có yêu cầu, còn muốn có cường đại trái tim. Có tiếp nhận lúc tu luyện xuất hiện một tơ một hào ngoài ý muốn liền phải thân tử đạo tiêu nguy. Hiểm giác ngộ, nếu không phải thuần huyết võ si, ai sẽ tu luyện cái này loại mất mạng công pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác, có người tu luyện, hơn nữa còn tu luyện thành. Tiểu Lan thống khổ kêu rên ngừng lại. Thời khắc này nàng hoảng sợ nhìn xem quanh thân bị điện cung quấn quanh, phảng phất phủ thêm lôi giáp Tiểu Nam, thiên cương ngũ lôi quyết. Tiểu Nam băng lãnh thanh âm phun ra, thân hình nháy mắt hóa thành lưu quang, vây quanh Tiểu Lan chung quanh thân thể chạy. Sau lưng lôi đình phảng phất tung xuống màu mang giống nhau lộng lẫy. Khi lôi đình đầu đuôi kết nối, hình thành một cái bịt kín tròn thời điểm, lôi đình lĩnh vực đã hoàn thành. Vô số hồ quang điện như xúc tu giống nhau quấn lên Tiểu Lan thân thể. Tại một trận lốp bốp tiếng phá hủy bên trong, Tiểu Lan tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nam hồ quang điện biến mất. Tiểu Nam thở hồng hộc nhìn xem quanh thân bị nàng nổ ra ba trượng cái hố. Cái hố ở giữa Tiểu Lan lại sớm đã phi hôi yên diệt. Đây là quái vật gì đâu? Một tiếng thì thầm vang lên. Tiểu Nam tinh mỹ dung nhan tại dưới ánh trăng đẹp như tiên nữ. Thứ hai ngày, ánh nắng tươi sáng, Sở Châu Ngọc Trúc Sơn Trang hậu viện. Tiểu Phượng Hoàng đắc ý loay hoay trước mắt Transformer đồ chơi. Ánh mắt còn thỉnh thoảng khiêu khích bên người Ái Ly. Cái này đồ chơi không phải Lục Xanh cho nàng làm, thua liền không có, đây là Lục Xanh nguyên tắc. Đương nhiên, Lục Xanh cũng sẽ không mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy. Nhưng làm sao, Tiểu Phượng Hoàng có cái động thủ năng lực nghịch thiên nhi tử. Bị Tiểu Phượng Hoàng quấn không có cách, Lục Dĩnh dĩ nhiên đáp ứng cho nàng làm một màn đồng dạng. Người không bước một cái chính mình, còn không biết tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Một cái Transformer độ khó không chỉ là phía trên điêu khắc, mà là từ gần trăm cái linh kiện tương hỗ lắp lên mà thành. Linh kiện tổ phối hợp, phải tận lực thu nhỏ phân phối trang bị khoảng cách, vậy thì cần chính xác kích thước không chế. Cũng may có Ái Ly trong tay bản mẫu làm tham khảo. Nếu không coi như Lục Dĩnh đại não có thể so với máy tính nghiệp không có thể làm sao. Bỏ ra một ngày thời gian, Tiểu Phượng Hoàng đạt được âu yếm đồ chơi. mà Lục Dĩnh thì đổi lấy 10 ngón đều bị vải gạc bao khỏa hạ tràng. Cái này chính là cưng chiều muội muội hạ tràng. Lục Xanh nhìn thấy thảm như vậy Lục Dĩnh, đáy lòng thầm nghĩ đáng đời. Phủ quân, phía trước thu được Huy Châu Huyền Thiên Phủ cấp báo, là Tiểu Nam đưa tới. Bộ Phi Yên lúc trước viện tiến đến, đem trong tay phong thư giao đến Lục Xanh trước mặt. Không đến mức a, Tiểu Nam liền chút vấn đề nhỏ này đều không giải quyết được. Lục Xanh vừa nói, một bên mở ra phong thư triển khai thư. Giấy viết thư rất dày, chừng mấy ngàn chữ. Nhìn một chút, Lục Xanh cau mày, thế nào, Tiểu Nam có phiền toái? Huy Châu phát hiện một chút có ý tứ sự tình. Lục Xanh miệng thảo luận nhẹ nhàng linh hoạt, đáy lòng lại tuyệt không nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi muốn đi, cần ta cùng đi à? Không cần, Lục Xanh vội vàng nói. Có cần ta sẽ đưa tin cho ngươi. Nói, đứng người lên, thân hình lóe lên biến mất ở trong viện. Khi Lục Xanh lần nữa xuất hiện thời điểm, mặc trên người màu tím chế phục đón gió múa. Lục Xanh đã gần 3 năm không có xuyên cái này một thân chế phục. Sau khi mặc vào, 3 năm trong lúc rảnh rỗi dưỡng thành da lười quét sạch sành xanh. Trong chớp mắt, khí thế ngút trời chiến ý bức nhân. 3 năm, ta đều nhàm chán chết rồi. Đi sớm về sớm, Bộ Phi Yên thản nhiên nói. Yên tâm, phu quân thực lực của ta ngươi còn không biết. Trừ phi chân thần giáng lâm. Nếu không, hừ, chân đạp phi kiếm, xông lên mây xanh. Lục Xanh chân đạp phi kiếm tốc độ, thế nhưng là so Tiểu Nam tiến đến tốc độ nhanh hơn nhiều. Vừa mới đến buổi trưa, Lục Xanh liền đã cảm nhận được Huy Châu. Huy Châu Huyền Thiên Phủ đều chưa từng gặp Lục Xanh đạp kiếm phi hành phong thái. Từng cái há to miệng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nếu không phải Tiểu Nam ho nhẹ một tiếng tỉnh lại bọn hắn, bầu không khí khó tránh khỏi xấu hổ. Tỳ chức Huy Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn hồ lực, tham kiến phủ quân đại nhân. Lục Xanh nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngón tay một chiêu, Hy Hòa kiếm biến mất tại Lục Xanh trong thân thể. Nhìn xem một màn này, càng là kinh điệu một chỗ cái cằm. Trong phòng họp, Hồ Lực hướng Lục Xanh giới thiệu tình tiết vụ án. Hiện đã tra ra, Lưu Phủ bị diệt môn một án cùng Thanh Tuyền đại gia cũng không quan hệ. Nhưng hung thủ xác thực ra từ gánh hát, đã bị Tiêm đại nhân giải quyết tại chỗ. Nhưng Tiêm đại nhân căn cứ chính xác từ bên trong, cái kia gọi Tiểu Lan cũng không phải là phía sau màn hắc thủ, mà là một cái thân mặc đồ đỏ nữ nhân. Tiếp xuống tình tiết vụ án, vẫn là từ Tiêm đại nhân hướng phủ quân đại nhân báo cáo đi. Tốt a, các vị huynh đệ, phủ quân đại nhân, khuya ngày hôm trước, Tiểu Bạch thông qua viên kia cúc áo giúp ta tìm được giả chết Tiểu Lan. Ta tại đuổi tới ngoài thành nhỏ miếu thời điểm, Tiểu Lan đang phục thị một nữ tử tắm rửa. Sở dĩ ta suy đoán, Tiểu Lan chỉ là bị sai xử người. Chân chính phía sau màn hắc thủ có phải hay không cái kia thần bí nữ tử? Ta trước mắt không thể làm phán đoán chính xác, nhưng ta chủ quan bên trên suy đoán là ta đang chất vấn Tiểu Lan vì sao muốn giết Lưu gia cả nhà thời điểm. Nàng nói ra một cái lý do hoang đường, chính là để tân nương tử tại đêm tân hôn, hạnh phúc nhất thời điểm chết đi, mới là đối với nàng tốt nhất cứu rỗi. Lý do này theo thường nhân rất hoang đường, nhưng ở tư duy cực đoan, tinh thần có vấn đề người tư duy bên trong cũng là tính bình thường. Sở dĩ ta hoài nghi, phía sau màn hắc thủ là cái tại sau khi kết hôn sống cực kỳ cực khổ từ đó biến thái người. Nàng vô pháp canh cánh trong lòng cùng đêm tân hôn hạnh phúc. Nếu như cừu hận trong lòng càng sâu, nàng liền càng vô pháp đối mặt lúc trước chính mình đêm tân hôn hạnh phúc. Càng là hận lúc kia vì cái gì ngốc như vậy. Từ lòng người góc độ đến phân tích, làm chuyện ngu xuẩn hối hận thời điểm, liền hận không thể cho mình hai bàn tay. Mà nàng càng là đem ý nghĩ này vặn vẹo mà mở rộng. cũng phóng xạ đến trên người người khác. Còn có, ta muốn uốn nắn Hồ Đại Nhân nói đến một chút. Nữ tử kia rời đi thời điểm trên thân xuyên không phải phổ thông xiêm y màu đỏ, mà là thành thân thời tân nương tử xuyên y phục. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hôm qua bị ta giải quyết tại chỗ Tiểu Lan, hẳn không phải là người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.